Linh Chu, chương 1499, Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Đỉnh Cao, 1, Cốc Truyện Audio.com, thiên nhãn thông của lão có thể mơ hồ thấy vị trí của Phong Phi Vân. Đương nhiên đây đều là trong tình huống lão căn cứ vào việc tận lực thi triển thiên nhãn thông để tìm kiếm thì mới có thể làm được. Còn bình thường thì cũng rất khó nhận thấy được Phong Phi Vân đang mặc ẩn tàm xa la. Ầm, từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh mang hóa thành kiếm bén. Nó chém về hướng Phong Phi Vân đang bay đi trốn, một nguy cơ lớn lao liền ập tới. Đây là lực lượng vũ hóa hàng thật giá thật, không phải mức mà bùa chú vũ hóa có khả năng bằng được. Phong Phi Vân điều động 8 ức cho cốt thánh linh trong thân thể, làm cho trong thân thể tràn đầy những điểm sáng nhấp nháy. Ánh sáng bùng lên chói mắt, từ trong cho cốt thánh linh tràn ra từng đạo ý niệm, chúng ngưng tụ ra một tia khí tức thánh linh. Ầm, khí tức thánh linh chém ngược trở lại, nó chặt đứt hai đạo hào quang kia. A, vị trí sư âm gian giới cấp bậc đại tông sư kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt xuất ra một vết máu, tựa như bị lưỡi dao cắt ở trên đồng tử, một đôi thiên nhãn cứ như vậy đã bị phá hủy. Hai con mắt không sai biệt lắm liền cắt thành hai nửa. Tạ Huyền và Thương Kinh Thiên vội vàng nâng đỡ lão. Trên gương mặt già nua của vị trí sư cấp bậc đại tông sư này tràn đầy vẻ hoảng sợ, lão nói. Là lực lượng thánh linh, là lực lượng thánh linh. Cái gì, lực lượng thánh linh? Ba lão già khác của âm gian giới, tất cả cũng xuất hiện sắc mặt đại biến. Mặc dù chỉ là một tia thánh linh chi khí, nhưng mà cũng tuyệt đối là lực lượng thánh linh, không có sai. Trong khóe mắt vị trí sư cấp bậc đại tông sư này không ngừng chảy máu. Một đôi mắt có thể trên thấy trời, dưới thấu đất đã hoàn toàn phá hủy, bị thánh linh chi khí chém vỡ, không còn cơ hội có khả năng phục hồi như cũ. Đôi mắt này dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bị phá hủy. Cũng chỉ có thánh linh chi khí mới có thể có lực phá hủy cường đại như thế, đối phương rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có được thánh linh chi khí? Chẳng lẽ chính là truyền nhân của một vị ẩn sĩ thánh linh, chẳng lẽ là Thủy Nguyệt Thánh Nữ? Trong đôi mắt một lão già tóc trắng xóa tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vị trí sư cấp bậc đại tông sư lắc lắc đầu, huyết dịch trong khóe mắt bắt đầu đóng vảy. Lão đứng lên rồi nói với âm thanh buồn bã. Thủy Nguyệt Thánh Nữ làm việc trước sau như một điều quang minh lỗi lạc, đạo tâm rõ ràng, tuân theo thiên địa đại đạo. Nên không có khả năng làm chuyện nham hiểm đến mức này, hẳn là một vị cường giả khác. Sau lưng đối phương có thánh linh làm chỗ dựa, chúng ta có lẽ không nên trêu chọc thì tốt hơn, để tránh dẫn đến họa sát thân cho mình. Sau này có lẽ cẩn thận một chút, gặp phải người này tốt nhất là cứ theo đường vòng mà đi. Vẻ mặt tất cả tu sĩ âm gian giới đều bắt đầu lo lắng. Mặc dù tổn thất không thể nói hết nhưng mà cũng không dám trả thù. Dù sao ý nghĩa mà một tia thánh linh chi khí kia đại biểu rất làm cho người ta sợ hãi. Phong Phi Vân đương nhiên không biết chính mình đánh ra một đạo thánh linh chi khí, không ngờ đều đã hù dọa đám tu sĩ âm gian giới này, không ai còn dám đuổi theo hắn. Phong Phi Vân lại vẫn vội vã phi hành như trước, không dám dừng lại chút nào. Dù sao tu sĩ âm gian giới đều là cường giả, đích thực chỉ hơi động tay một tí thì cho dù hắn nắm giữ được 9 tia thánh linh chi khí, phỏng đoán cũng khó có cơ. Cốc Truyện Audio.com, hội giữ nổi mạng sống, vừa rồi hắn có thể đả thương đối phương thì cũng chỉ là may mắn thôi. Hắn cũng không biết đã bay đến địa phương nào, dù sao vẫn còn ở trong di trì tiên thành. Sau khi xác nhận phía sau không ai truy theo, hắn mới cởi ẩn tàm xa la ra, sau đó bước nhanh đến ẩn thân vào trong một tòa phế tích mật địa. Lần này đây thu hoạch thật sự rất phong phú, tam hỏa linh mạch, huyết tuyền linh mạch đều là thứ tốt, chiếm được hai tòa linh mạch này, hiện tại ta liền có khả năng thử nghiệm đột phá một phen vào cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Phong Phi Vân tính toán trước hết cứ tăng thực lực lên, sau đó lại đi vào chỗ sâu trong di chỉ tiên thành để tìm kiếm cơ duyên. Nếu như không tu vi không đủ thế này, chỉ sợ cũng rất khó có thành quả. Hắn lấy ra pho kim Phật lớn cao 99 thước đứng ở trong một cung điện đá đã bị tàn phá đổ nát, sau đó mở ra thiên quốc thông đạo. Hắn tính toán trước hết lợi dụng tinh hoa Phật khí khiến cho tu vi của chính mình đạt tới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Đỉnh Cao. Hắn bố trí rất nhiều trận pháp chung quanh cung điện đá đã bị tàn phá đổ nát, thậm chí ở ngoài trăm dặm đều bố trí trận pháp cảnh giới báo động. Một khi có người xông vào trong phạm vi trăm dặm là hắn có thể cảm giác được. Sau khi làm xong tất cả công việc chuẩn bị này, hắn liền ngồi xếp bằng ở dưới pho kim Phật lớn cao 99 thước. Hắn dẫn đạo tinh hoa Phật khí trong thiên quốc, sử dụng thông đạo lưu động dẫn chúng đi ra từ trong thiên quốc rồi trôi nổi chung quanh thân thể của hắn, tựa như một con sông dài màu vàng vờn quanh thân thể. Một mảnh Phật quang đậm đặc bao bọc lấy Phong Phi Vân, tinh hoa Phật khí bắt đầu không ngừng bắt đầu khởi động chảy vào trong thân thể hắn, tựa như nước suối tưới cho những thửa ruộng. Với cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, hắn đã không phải hấp thu từng giọt lực lượng tinh hoa Phật khí, mà là hấp thu từng nồi. Mỗi một nồi đều có vài trăm giọt thậm chí hơn 1000 giọt tinh hoa Phật khí. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, một vạn con dị thú chiến hồn trong thân thể Phong Phi Vân cũng lao ra, bao quanh thân thể của hắn. Mỗi một con dị thú chiến hồn đều trông rất hung ác mà hung hãn, tựa như những con thái cổ mãnh thú đang đua nhau nuốt chửng tinh hoa Phật khí trên bầu trời. Tốc độ tiêu hao của tinh hoa Phật khí nhanh đến mức trước nay chưa từng có, cơ hồ mỗi phút đồng hồ cũng có 1000 giọt tinh hoa Phật khí bị hấp thu hết sạch. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng trưởng cũng cực kỳ rõ ràng, mỗi một canh giờ khí tức trên người cũng có sự nâng cao thấy được rõ ràng. Dầm, khối phượng cốt thứ 23 sinh ra trong thân thể hắn, nó tỏa ra thần quang sáng quắc. Sau đó nó hợp thành một thể với 22 khối phượng cốt vốn có trong thân thể hắn, cấu thành một chu thiên hoàn mỹ. Thể chất của Phong Phi Vân lại tăng trưởng một lần nữa. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, khối phượng cốt thứ 24 sinh ra. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, khối phượng cốt thứ 25 sinh ra, khối phượng cốt thứ 27 sinh ra, trên dưới toàn thân Phong Phi Vân đều là ánh lửa, thân thể giống như là hóa thành một hỏa nhân. Ở trong đó có 27 vầng sáng trở nên cực kỳ sáng ngời, tựa như 27 mặt trời đang xoay tròn trong thân thể hắn. Cách chương